Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 495, chương 495, giả vờ bán mình. Tà ngục loạn, vượt qua Long Hổ Đạo cung cấp tài nguyên 3 lần tài nguyên. Đường kiếm không cần tách ra ngón tay cùng ngón chân đi tính đều môn thanh. Cái này cần ít nhất là muốn vì hắn tốn hao hơn 3 tỷ tài nguyên. Đại thủ bút, tuyệt đối là đại thủ bút. Nói như vậy, ta hiện tại giá trị bản thân đã cao đến loại trình độ này. Có lẽ đem chính ta bán một bán, liền có thể trả hết giản đường cái kia bút bồi thường tiền còn có dư. Đường kiếm nhìn xem tin, tức, hơi nhếch khóe môi lên, nhưng trong lòng lại cảm thấy hơi có chút hoảng. Thủ bút lớn như vậy, muốn nói không có mưu đồ, kia là gặp quỷ đi. Bất quá đối phương đem mưu đồ tuyệt không biểu hiện ra ngoài. Biểu hiện tại ngoài sáng bên trên, tựa hồ vẻn vẹn chỉ là đối với cá nhân hắn tiềm lực thưởng thức và đầu tư. Có lẽ còn trộn lẫn một điểm lợi dụng đào đi hắn. Đả kích không nghe lời Long Hổ Đạo, đánh vạn lệnh mặt cái này loại nhàm chán ngây thơ trò lừa bịp. Cái này bên ngoài ý đồ cũng rất hợp tình hợp lý. Dùng 3 tỷ tài nguyên đi đào cái cổ hạ đệ nhất thiên tài thanh niên. Lại thêm đánh một trận bá đạo thẻ thần vạn lệnh mặt. Cũng không thua thiệt a. Nếu như đường kiếm không phải người trùng sinh, coi như hắn có thể đỏ máy gian lận, cũng căn bản là mơ mơ màng màng. Chỉ sợ còn thật sự cho rằng là chính mình xoáy khí khuôn mặt hấp dẫn cái kia đại trưởng lão chú ý. Đối phương hiện tại đã điểm danh muốn gặp hắn, đồng thời còn xuất ra nhiều như vậy tài nguyên mời chào. Xem ra đã là cùng Cố Đô tổ chức bên kia đạt thành ăn ý nào đó. Cố Đô tổ chức lần nữa đem tay hướng hắn duỗi tới, đồng thời còn mang theo một tấm vải trên tay che. Lẩm bà lẩm bẩm, ngươi nhìn không thấy ta, ngươi nhìn không thấy ta, ngươi nhìn không thấy ta. Nhưng kỳ thật trùng sinh trở về đường kiếm, tự nhiên rõ ràng sắp nắm tay sờ đến hắn trên mông ra hỏa là người hay quỷ. Chỉ là hắn tạm thời cam nguyện làm cái mù chữ, mặc cho đối phương trước thoải mái một chút mà thôi. Ta liền tạm thời để cái này đại trưởng lão thoải mái một chút. Cho là ta thật là thành tâm thực lòng đầu nhập. Bất quá, đi thần đạo trước đó nên làm phòng hộ chuẩn bị. Vẫn là phải, không phải đừng thoải mái lấy thoải mái, liền thật bán đứng chính mình. Chính là không biết trong chuyện này, Diêm Kỳ nàng này có hay không cảm kích, lại có hay không đóng vai lấy so sánh đơn thuần nhân vật. Đường kiếm trong lòng nghĩ tuân, hồi phục Diêm Kỳ về sau, liền quả quyết xuất ra truyền tin thẻ, bấm vạn lệnh thông tin, thần đạo đại trưởng lão có thể là Cố Đô gian tế sự tình. Đã từng đường kiếm cũng chỉ cùng vạn lệnh một người nói qua. Lúc ấy vạn lệnh là biểu thị âm thầm điều tra, cũng liền không có sau tiếp theo. Nhưng hiện tại đường kiếm tự nghĩ sắp nhập đầm rồng hang hồ, cũng là nên hướng vạn lệnh xin giúp đỡ một lần thời điểm. Nhập hang hồ, không có bằng thân bảo bối, đường kiếm cũng là hoảng cực kỳ. Bất quá thông tin mới đánh qua đi, chính là một trận âm thanh bận, sau đó liền có một đạo chuyên môn nhắn lại tiếng nhắc nhở âm vang lên. Ngươi đã quyết định, cứ yên tâm lớn mật đi làm, đi trước đó như có cần, có thể đi học phủ mặt phía nam quán trà nhỏ tìm Ngọc Lão Thái. Đường kiếm nghe được cái này một, cái chuyên môn nhắn lại, lập tức liền rõ ràng, chỉ sợ lão sư vạn lệnh đúng là đã tính tới hắn sớm muộn sẽ có lần này dự định. Đồng thời còn sớm làm chuẩn bị, loại thủ đoạn này thật là khiến người kinh dị, nếu như từng cái thẻ thần đều có dạng này dự báo năng lực. Chỉ sợ hắn cũng không cần đi tính toán Cố Đô tổ chức. Sớm một chút tìm lão bà sinh hạ hài tử, sau đó tự sát được rồi. Học phủ mặt phía nam quán trà nhỏ, Ngọc Lão Thái, đường kiếm trầm ngâm. Lập tức nhớ tới ban đầu ở nhập học điển lễ về sau. Học trường tất ý dẫn hắn đi qua nhà kia cổ quái quán trà nhỏ. quán trà nhỏ chính là một rất quỷ dị thực lực lại cường hãn vô cùng lão bà kinh doanh. Lúc ấy hắn từng tại sau đó tại trong mộng cảnh phụ thể tại tất ý trên thân. Lại vẫn bị lão bà kia xem thấu mánh khóe. Trực tiếp từ mộng cảnh phụ thể trạng thái bên trong bước đi ra. Hiện tại đường kiếm như thế một nghĩ lại, không khỏi càng cảm giác hơn lão bà này cao thâm mặt chắc. Đã từng hắn ở trong giấc mộng phụ thể tại quá ất đẳng người trên thân lúc. Liền mộc hoặc loại kia ở trong giấc mộng cường giả đều không thể xem thấu. Nhưng quán trà nhỏ lão bà lại là có thể làm được. Đây có phải hay không nói rõ? Quán trà nhỏ lão bà thực lực, so với danh xưng nhỏ thể thần mộc hoặc còn muốn mạnh. Trước đi xem một chút, đường kiếm không có nhiều do dự, rời đi nơi ở sau cưỡi lên trường học xe đạp, cấp tốc hướng về học phủ mặt phía nam biên giới vị trí lao đi. Bắc cực, sâu trong lòng đất, cố đô tổ chức trong đại bản doanh. Một trận từ cố đô tổ chức thái tử chủ trì, tụ tập bát đại nghị viên tầng cao nhất hội nghị bàn tròn. Đang triển khai, hội nghị không khí vô cùng gấp gáp nghiêm túc. Cái này tựa hồ cũng vạch trần lấy gần đây cố đô tổ chức tại thời kỳ chiến tranh nhiều lần thất bại. Bát đại nghị viên bên trong, trừ ni gần chờ vì số không nhiều ba tên bên ngoài quyền lợi lớn nhất nghị viên lấy chân diện mục gặp. Người, mặt khác năm tên nghị viên phân biệt đều che giấu thân phận. Thấy không rõ dung mạo, liền âm thanh khả năng đều là giả. Không cho người ta bất luận cái gì nhìn trộm ra thân phận chân thật thời cơ. Bọn hắn những này che giấu thân phận người. Cơ bản đều là liên bang sáu mạch bên trong một chút mạch hệ bên trong chiếm cứ cực cao địa vị người. Có được cực cao quyền lên tiếng. Cố đô tổ chức nhiều năm như vậy tại liên bang sáu mạch đả kích xuống còn có thể từ đầu đến cuối. Sừng sững tồn tại. Không thể thiếu năm người này âm thầm cung cấp tình báo cùng lực lượng trợ giúp. Tà thần kế hoạch đầu tiên thất bại. Negan nghị viên khó từ tội lỗi. Vậy mà vượt qua chúng ta liên hợp lệnh cấm. Trước giờ đem tà thần số 10 bại lộ. Khả năng này liền cho cổ hạ bên kia đề phòng cũng phân tích điều tra cơ hội. Mặc dù khả năng có phương diện này ảnh hưởng. Nhưng cổ hạ căn bản không có khả năng tại ngắn ngủi vài ngày như vậy thời gian bên trong liền phán. Đoán nghiên cứu ra tà thần các chiến sĩ nhược điểm, đồng thời chế tạo nhiều như vậy đại lượng thẻ bài vũ khí. Tà thần số 10 lúc ấy sau khi xuất hiện liền tự bạo. Hiện trường chưa từng lưu lại bất luận cái gì có thể cung cấp nghiên cứu phân tích manh mối. Ta, đến nói một chút đi. Căn cứ ta được đến tình báo, kỳ thật tại U Ác Tính rút ra kế hoạch tiến hành trước đó. Những này thẻ bài vũ khí liền đã chuẩn bị xong, cho nên phi thường có khả năng là chúng ta tỉ mỉ bày kế tà thần kế hoạch đã sớm tiết lộ. Hội nghị tiến hành 2 ngày, cơ bản cũng là vây quanh mấy đề tài không ngừng triển khai phân tích. Tà thần chiến sĩ kế hoạch thất bại. Đã là lần thứ 2 tại trong hội nghị bị nâng lên. Các nghị viên đối với chuyện này, ý kiến không đồng nhất, nhưng đều nhất trí cho rằng thân là số 3 nghị viên Negan là khó từ tội lỗi. Hoặc nhiều hoặc ít muốn vì kế hoạch này thất bại phụ trách. Tốt các vị tôn kính nghị viên, thái tử vỗ tay một cái, đem tầm mắt mọi người hấp dẫn tới. Hiện tại việc đã đến nước này. Có quan hệ tà thần chiến sĩ kế hoạch thất bại đã không thể vãn hồi. May mà chúng ta tà thần chiến sĩ thích ứng năng lực rất mạnh. Hiện tại đã tại tiến hành hạ một giai đoạn hoàn thiện nghiên cứu. Nhưng vấn đề bây giờ là tà thần chiến sĩ đặc thù cùng nhược điểm. Vậy mà sớm như vậy liền tiết lộ ra ngoài. Sự thật cho thấy tin tức tiết lộ được thời gian. Khả năng còn muốn tại tà thần số 10 xuất thế trước đó. Như vậy hiện tại có một cái nghiêm trọng vấn đề. Tiết lộ tin tức này chính là ai? Tổ chức chúng ta bên trong sẽ hay không còn có cái gì cơ mật tin tức bị liên bang các mạch nắm giữ lấy? Đây là rất chí mạng. Không khí hiện trường lập tức trầm mặc xuống. Tám tên nghị viên đều ánh mắt chớp lên tâm tư dị biệt. Thái Ất hai tay khoanh. Ta hy vọng các vị nghị viên phát động một cái tự thân năng lượng. Đem cái này tiết lộ tin tức đầu nguồn tìm ra. Sau đó lại nhìn xem liên bang bên kia. Đến cùng phải chăng còn trong tay nắm giữ chúng ta càng nhiều tình báo. May mà lần này U Ác tính trừ bỏ kế hoạch bọn hắn cũng không tính hoàn toàn thành công. Chí ít tại bọn hắn trừ bỏ chúng ta căn cứ phụ trước đó. Chúng ta liền đã được đến rất nhiều tình báo. Không ít điểm căn cứ nhân viên đều đã rút lui. Tổn thất cũng không tính lớn. Cái này có thể nói là vạn hạnh trong bất hạnh. Lấy căn cứ phụ một điểm tổn thất. Đổi lấy biết được tà thần kế hoạch tin tức tiết lộ tình báo. Vậy thì cho chúng ta phản ứng thời gian thở dốc. Đi một lần nữa chỉnh đốn nội bộ một chút phiền toái. Mà chúng ta có thời gian thở dốc. Liên bang chưa hẳn có. Có tà thần hít le miệng hạ lửa cháy thêm dầu. Bọn hắn đã muốn bị đến từ dị giới các bằng hữu chào hỏi được nhanh vỡ đầu sứt chán. Nói đến đây, một chút nghị viên cũng là cười ra tiếng. Đúng vậy a, cứ việc lần này tạm thời là thất lợi, nhưng chỉ có thể coi là cục bộ thất bại. Địch nhân mặc dù ngắn ngủi chiếm cứ thượng phong, nhưng cũng bại lộ hư thực. Sẽ chỉ bị dị giới lực lượng dây dưa càng chặt hơn. Mà bọn hắn cố đô tổ chức, liền có thể lợi dụng trong lúc này giảm sóc kỳ, xúc tích lực lượng, chỉnh đốn nội bộ, chuẩn bị lại lần nữa kiếm chuyện. Liên bang nhìn như cường đại, nhưng tại nội ưu ngoại hoạn không ngừng đè xuống, sớm muộn khó mà đầu đuôi chiếu cố, bị xé thành mảnh nhỏ. Cùng lúc đó, một mảnh màu đỏ thẫm nhạc dạo tràn ngập địa ngục khí tức B21 hố trời bên trong. Hỗn loạn cùng không giờ khắc nào không tại trình diễn máu tanh chém giết. Một ngày một đêm điên cuồng tiến hành. Nơi này phảng phất là sinh cùng tử đạt được nhất nhanh thể hiện thế giới. Ở đây, phảng phất sinh mạng cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Chỗ có tồn tại sinh vật, trừ chém giết cùng tử vong. Lại không cái khác dục vọng. Đột nhiên, mảnh này hôn thiên ám địa thế giới, từ đông nam tây bắc bốn phương tám hướng vị trí, dần dần tiêu tán ra một loại quỷ dị sức mạnh ma quái. Cái này loại sức mạnh ma quái phát ra về sau, giống như rót vào một bát thanh thủy mực nước, cấp tốc phủ lên ăn mòn ra. Một chút hai con ngươi tinh hồng tại khói đặc cùng trong nham tương chém giết cường hãn tà ngục. Sinh vật bị cỗ này sức mạnh ma quái ảnh hưởng về sau, lập tức đều đình chỉ chém giết. Bọn chúng ánh mắt bên trong ngang ngược cùng tà ác, dần dần bị một loại khác quỷ dị sức mạnh khó lường ảnh hưởng. Vô cùng hỗn loạn đồng thời, chậm rãi ẩn chứa một tia tỉnh táo cùng suy nghĩ. Đồng thời ở nơi này, phương thế giới này bát phương bốn góc, đều vang lên trận trận uyển như rồng gầm thanh âm. Một cỗ rộng rãi thật lớn pháp tắc khí tức, bắt đầu tại bên trong vùng thế giới này trở nên nồng nặc lên. Không ít nhận sức mạnh ma quái ảnh hưởng kết thúc chém giết tà ngục sinh vật. Tại nghe được thanh âm này sát na, đều phát ra kịch liệt thét lên. Bọn chúng thân thể cường tráng không ngừng xoay khúc ba động. Vậy mà cấp tốc như huyết nhục bị rút sạch thân thể khô héo gầy yếu xuống dưới. Một tia như chất lỏng màu đen quỷ dị sự vật. Theo bọn nó trong thất khiếu nhảy lên ra. Phát ra, tư xoẹt, tiếng rít chói tai âm thanh. Chất lỏng màu đen như có sinh mạng sinh linh. Tại sóng âm bên trong điên cuồng bốn vọt. Nhưng lại cuối cùng cấp tốc tiêu liễm ở vô hình, phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Ai, oanh ngục tà ác nhất địa vực, hẻm núi lớn chỗ sâu, đột nhiên khói đen lan lộn, truyền ra một đạo vô cùng tà ác băng lãnh thanh âm. Mười mấy đạo như đồng tử lãnh mang, từ hẻm núi chỗ sâu lấp lóe hiển hiện, ẩn chứa kinh sợ, ma lực lượng, cổ ma Tây Khâu. Ngươi dám ý chí đến ta tà ngục thế giới quấy phá. Lại còn có ngươi, ngươi cái này hủy phân thân ta ngu xuẩn nhân loại. Không tệ, ta nói qua, sẽ đến ngươi cái này tà ngục làm khách. Phương đông chân trời, một vầng mặt trời đen bóp méo tà ngục tà ác sát giới. Chậm rãi hiển hiện, vạn lệch lạch nhạt thanh âm, từ cái này hắc nhật bên trong truyền ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.